người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 133, Tấn Thăng Jonin. Shikaku ngưng thần nhìn xem Iwichi. Trước mắt đứa bé này, hiện tại chân chính trở thành Konoha hy vọng. Nhẫn, thể, huyễn ba thuật đánh bại Konoha hiện nay có thể xưng đứng đầu nhất ba tên Jonin. Có được thực lực như vậy, hắn mới 12 tuổi. Không được bao lâu khả năng liền sẽ nhất phi trùng thiên. Không chỉ có kế thừa sơ đại mộc độn, còn có đệ nhị nhẫn thuật thiên phú. Tăng thêm không có gì sánh kịp khổng lồ chakra lượng. Hoàn mỹ đến khiến người ta cảm thấy không chân thực dạng này ninja nhìn chung giới ninja. Cũng sẽ không xuất hiện người thứ hai. Ngay cả ta cũng rất chờ mong. Đứa bé này chân chính nhất phi trùng thiên thời điểm. Sẽ là kinh khủng cỡ nào? Shikaku ở trong lòng nghĩ đến. Bốn phía Jonin nhóm cũng đều nhao nhao nhìn xem Iwichi. Hôm nay cái này địa ngục cấp bậc Jonin khảo thí Iwichi hoàn mỹ thông qua. Mà đây là hắn chưa hề dùng tới mộc độn còn có lấy rất nhiều điều kiện hạn chế tình huống dưới. Gai, có cảm giác hay không mình giống như đột nhiên già? Kakashi vỗ vỗ bên cạnh Maito Gai bả vai nói xong. Nghe vậy Maito Gai thật dài thở dài một hơi. Ánh mắt kia sắc bén trong hai mắt cũng lóe ra một đạo yêu thương, đúng vậy a. Hiện tại tiểu quỷ không khỏi cũng quá yêu nghiệt. Không phải hiện tại tiểu quỷ yêu nghiệt. Đây chỉ là một trường hợp đặc biệt a. Yuhi Kurenai đi đến hai người bên cạnh nói xong. Nói cũng đúng may mà ta không cùng hắn là đồng dạng tuổi tác. Không phải coi như quá khó tiếp thu rồi. Ba người nhìn lẫn nhau một cái. Lẫn nhau đều hiểu khi cùng thời kỳ xuất hiện một cái thiên phú yêu nghiệt người. Đối với những người khác áp lực là lớn bao nhiêu. Nagano Iwichi, thực lực của ngươi đã hoàn toàn chứng minh. Ngươi có năng lực đảm nhiệm Jonin. Shikaku thanh âm trên quảng trường vang lên. Hắn rất nghiêm túc nói xong. Đồng thời bốn phía Jonin nhóm cũng nhao nhao đứng vững. Vô số đạo ánh mắt tụ tập tại Iwichi trên thân. Nhưng dưới tình huống bình thường Jonin là từ Hokage trực tiếp bổ nhiệm. Chúng ta cũng không có quyền lợi để ngươi tấn thăng Jonin. Thế nhưng, đặc thù thời kỳ cũng có đặc thù ứng đối phương thức. Nơi này trên trăm vị Konoha Jonin, đang nhìn qua ngươi ba trận tình huống khác nhau dưới chiến đấu sau. Ta nghĩ bọn hắn cũng sẽ không phản đối ngươi trở thành Jonin. Nói xong Shikaku cười cười, mặc dù không có Hokage đại nhân trực tiếp bổ nhiệm, nhưng ở trận tất cả Jonin nguyện ý liên danh đề cử ngươi trở thành Konoha Jonin. Nói xong, tất cả Jonin nhóm đều đưa tay vỗ tay. Thời kỳ hòa bình, một cái 12 tuổi Jonin xuất hiện. Muốn làm đến điểm này nhưng so sánh thời kỳ chiến tranh muốn khó rất rất nhiều. Chúc mừng ngươi Iwichi, từ hôm nay trở đi ngươi chính là Konoha Jonin. Hôm nay mặc dù chỉ có hơn 100 vị Jonin quan sát cái này ba trận chiến đấu. Nhưng Iwichi sự tình cũng vô pháp giấu giếm, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ Konoha. Thậm chí không lâu sau đó toàn bộ giới ninja cũng sẽ biết. Hỏa quốc, Konoha, xuất hiện một cái như yêu nghiệt ninja. Đánh bại Kakashi, Maito Gai, Yuhi Kurenai, vẫn là phân biệt dùng ba người am hiểu phương thức chiến đấu đem nó đánh bại. Lần này coi như không chỉ là bởi vì mộc độn để Iwichi danh dương giới ninja, mà là dựa vào thực lực của mình. Thậm chí hôm nay ba trận chiến đấu cụ thể đi qua cũng sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Đây là chuyện không cách nào tránh khỏi. Khi đó toàn bộ giới ninja, vô số ninja đều sẽ bị Iwichi biến thái thực lực cho ngoác mồm kinh ngạc. Tại Shikaku chính thức tuyên bố xong về sau, Iwichi liền bị Konoha Jonin nhóm vây lại. Trong đám người Iwichi cũng 10 phần lộ ra 10 phần nụ cười sán lạn. Tiếu dung tràn đầy ánh nắng. Khép hờ lấy hai mắt đều nhanh hít thành nguyệt nha hình. Mà lúc này đây đại khái không có người chú ý tới. Iwichi cái kia híp trong đôi mắt bắn ra một đạo tinh quang. Trở thành Konoha Jonin khoảng cách Hokage chi vị liền chỉ kém một bước ngắn. Shikaku hôm nay bày ra cái này chiến trận mục đích thực sự cũng không phải đối với hắn tiến hành Jonin khảo thí. Hiện tại Yuichi đã có chút minh bạch. Nhìn bốn phía Jonin trên mặt bọn họ biểu lộ hiện tại trên mặt của bọn hắn không còn có trước đó vẻ lo lắng. Vậy đại khái liền là Shikaku để Kakashi, Maito Gai, Yuhi Kurenai ba người cùng mình chiến đấu. Đồng thời còn định ra loại kia xem xét liền không công bằng điều kiện căn bản mục đích. Ổn định Konoha lòng người. Một cái tại tuyệt đối thế yếu dưới điều kiện đều có thể đánh bại Konoha Jonin bên trong ba cái có. Đại biểu tính ninja, có dạng này cường giả tại còn lo lắng cái gì? Jonin nhóm an tâm như vậy Chunin cùng Jinin nhóm liền càng thêm sẽ không lo lắng. Bây giờ tình huống dưới không có Hokage coi như xong nếu là ngay cả Konoha nội bộ đều lòng người bàng hoàng, như vậy coi như thật nguy hiểm. Mặc dù có chút bị Shikaku lợi dụng thành phần tại, nhưng Yuichi cũng coi là bởi vậy thu lợi. Cảm ơn Nara Shikaku, nếu như không có lời của ngươi, ta còn muốn dùng nhiều tốn nhiều sức lực, hiện tại còn lại không ít chuyện. Phía ngoài đoàn người Hyuga Hayashi chằm chằm vào Yuichi. Đứa bé này hoàn toàn chính xác quá xuất sắc. Chấm ngoặc kép, hắn tựa hồ cũng có mới ý nghĩ. Đã Yuichi xuất sắc như vậy, có lẽ Hyuga nhất tộc hẳn là sớm đầu tư. Tất cả mọi người vì Yuichi hoan hô sau một lúc, Shikaku mang theo Yuichi rời đi. Cái khác Jonin cũng nhao nhao giải tán. Mà Hayashi cũng về đến trong nhà. Nhìn xem đang tại trong đình viện tu luyện nhu quyền Hinata. Khó được không có ở ngẩn người mà là thật đang luyện tập nhu quyền. Hayashi tại hành lang bên trên dừng lại. Phát giác được tiếng bước chân Hinata, quay đầu trông thấy Hayashi cũng đi theo ngừng lại. Phụ thân. Đại nhân, luyện không sai. Nói xong Hayashi cất bước chuẩn bị vào nhà. Nhưng hắn lại tại cổng ngừng một chút, sau đó quay đầu nhìn qua Hinata. Hôm nay cái kia cứu ngươi trở về hài tử Nagano Yuichi chính thức trở thành Konoha Jonin. Xuất sắc thiên phú khuất phục trăm vị Konoha Jonin. Thật, Yuichi hắn thành Jonin. Hắn là ân nhân cứu mạng của ngươi. Nếu như ngươi có cơ hội cũng nên tự mình cùng người khác nói lời cảm tạ. Ta, tốt phụ thân, ta sẽ đi cùng Nagano quân đạo tạ. Hayashi vào nhà sau Hinata đợi trong sân lại có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Yuichi giống như nàng niên kỷ, là cùng thời kỳ Jinin, nhưng bây giờ thế mà, sao tốt, trực tiếp liền trở thành Jonin, 12 tuổi Jonin, Yuichi-kun thật là lợi hại. Mà lúc này đây, cùng Hayashi đồng dạng về đến trong nhà Jonin đều tại nói xong liên quan tới Yuichi sự tình. Tin tức rất nhanh truyền khắp Konoha. Dĩ vãng cùng Yuichi tương đối quen thuộc bình dân Jinin nhóm. Đơn giản liền trực tiếp vỡ tổ. Vừa mới ra ninja trường học bao lâu? Một tháng A. Mới thông qua Chunin khảo thí liền trực tiếp được đề bạt làm Jonin. Nhất là đã từng bị Yuichi trợ giúp qua những cái kia bình dân ninja. Đã hoàn toàn đem Yuichi xem như thần tượng. Đồng thời một nhóm lớn tuổi trẻ nữ nhẫn cũng bắt đầu xuân tâm manh động. Một cái dương quang xuất khí. Cắt lại dị bẩm thiên phú các nam nhân. Ai có thể ngăn trở mị lực của hắn đâu. Mà giờ khắc này đang bị toàn bộ Konoha nghị luận Yuichi bản thân. Đi theo Shikaku đang tại gặp hai người. Konoha cố vấn. Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.